Tiểu thư nhà ta trọng sinh. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6. Quyết định. Những thứ này cũng không phải là vấn đề mà Tố Nhã quan tâm. Hiện tại chuyện khiến cô rất lo lắng là tiếp theo nên làm cái gì bây giờ đây? Nếu như ký ức không bị sai lệch, hiện tại cũng đã là một tháng sau mà thế rồi. Như vậy thời gian cô tách khỏi mọi người cũng gần 2 tuần đi. Hiện tại tỷ tỷ của cô ra sao rồi nha? Trong tiềm thức Tố Nhã thầm hy vọng, cho dù tỷ tỷ đã thực sự biến thành tang thi, cũng có thể sống thật tốt trong cái phòng nghỉ kia, không có bị kẻ khác gờ yêu ta ết chết. Trịnh Tuyết Như, chờ một chút, Trịnh Tuyết Như, thì ra, vào thời điểm Tố Nhã nhớ tới tỷ tỷ của mình, thì trong trí nhớ của Tạ Tử Diệp, cũng tự động phát ra một đoạn ký ức về Trịnh Tuyết Như. Hơn nữa đó còn là phần ký ức lúc sau mà thế. Một trong 10 đại bá chủ truyền kỳ được tương truyền trong mà thế. Người đã khiến cho đất trời rung chuyển, Trịnh Tuyết Như. Thế nhưng, chuyện này không khoa học nghen. Tố Nhã nhớ rất rõ tỷ tỷ vì muốn cứu mình. Rõ ràng cũng đã, chờ một chút, thì ra là như vậy. Bị tang thi quào trúng, có lẽ là do tinh thần bị kích thích mãnh liệt. Thế mà cũng có tỷ lệ nhất định sẽ nhận được dị năng nữa đó. Nói như thế thì, tỷ tỷ không chỉ không bị biến thành tang thi, còn thu được xong hệ dị năng. Tố Nhã xoa xoa trán. Vừa nãy cô vẫn còn vô cùng lo lắng nghĩ muốn chạy trở về. Thần kinh căng thẳng, cuối cùng cũng chậm rãi thư giãn xuống rồi. Nếu toàn bộ ký ức này đều là sự thật, như vậy, tất nhiên hiện tại tỷ tỷ đã không còn ở trong phòng nghỉ nữa rồi. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất, cô vẫn quyết định quay trở về nhìn xem sao. Lại nói trước khi về chỗ đó, tất nhiên là phải ghé thăm cái siêu thị kia một chút, để có thể dễ dàng sống sót. Tố Nhã nghĩ vẫn là nên cầm theo vài món này nọ cũng không tệ. Đương nhiên, đến lúc đó, trước tiên Cóc nhất định phải tìm hiểu về sức chiến đấu của mình một chút đã. Trịnh gia có huấn luyện về chuyên môn cận chiến. Cho nên, dù hiện tại thân thể của cô đã không còn rắn chắc được như trước đây nữa rồi, nhưng cũng may cái thân thể này mang theo sức mạnh của người tiến hóa. So với người bình thường thì sức chịu đựng cao hơn nhiều. Thể chất miễn miễn cưỡng cũng có thể được thông qua không khác trước đây là bao. Theo nguyên tắc thì con người được chia làm 3 loại. Loại thứ nhất chính là người bình thường, không bị mạt thế ảnh hưởng. Những người như thế thường có năng lực miễn dịch rất cao, thích hợp rèn luyện theo kiểu thông thường, sẽ thăng cấp rất nhanh. Loại thứ hai được gọi là người tiến hóa. Bọn họ cũng giống với người bình thường nhưng trong thân thể sẽ có một hoặc vài bộ phận khác tiến hóa hơn. Chẳng hạn như mắt, tai, khí lực, thậm chí là hệ thống bạch huyết. Bạch huyết là dịch trong suốt bao bọc các mô của cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng và loại bỏ vi khuẩn khỏi các mô. Người tiến hóa được tiến hóa bộ phận nào chính là do ngẫu nhiên, không thể nào nghiên cứu ra được. Chuyện này cũng dẫn đến đa số người tiến hóa thiếu hoàn thiện, trình độ tiến hóa không cao. Tỉ như cái thân thể này, chân tay nhỏ xíu, lại tiến hóa sức mạnh. Đây rõ ràng là tương phản mà. Cho nên khẳng định độ tiến hóa của cô không vượt quá 20. Có người tiến hóa theo phương hướng phù hợp với cơ thể của mình, liền có thể tiến hóa đến mức 100. Như vậy tuyệt đối người nọ chính là nhân tài kiệt xuất trong nhân tài rồi. Còn có loại thứ ba, được gọi là người thức tỉnh. Thường thì bọn họ sẽ được kích phát một thuộc tính nào đó. Tỉ như kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, lôi điện, phong, ánh sáng, bóng tối. Thậm chí còn có một cái hy hữu nhất chính là không gian. Tuy rằng dị năng của bọn họ nhìn qua thì cường hãn nhất, nhưng phần năng lượng bị tiêu hao cũng không kém. Cùng một loại dị năng, tuy nhiên năng lực lĩnh ngộ của mỗi người cũng tùy theo đó mà khác nhau. Hơn nữa bởi vì trình độ tu luyện bất đồng, dẫn đến chuyện mặc dù cùng một loại, cùng nguồn gốc nhưng lực lượng của mỗi người lại khác xa nhau. Tố Nhã tự mình biết mình, hiện tại bản thân cô chẳng qua chỉ là một người tiến hóa chưa khai phá được đến 20. Sức mạnh. Nếu muốn tự mình sống sót trong mà thế, dữ lắm thì cũng chỉ đạt đến trình độ đóng vai vật hy sinh mà thôi tt, thế nhưng sao mà cô có thể sống một mình cho được đây? Tuy rằng đã biến thành Tạ Tử Diệp, nhưng bên trong, linh hồn cô vẫn là một Trịnh Tố Nhã chuẩn 100. Như cũ đấy, có một tỷ tỷ tên Trịnh Tiết Như, một đệ đệ là Trịnh Hạo Lâm, còn có hai người bạn, Đường Văn Chiết, Tào Văn Hoan nữa kìa. Trở về, là một lựa chọn hàng đầu. P.S. Cảm thấy mình thật siêng. Cách chương.